Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, Dark and Handsome, đen tối và đẹp trai. Sen cố gắng chấp nhận tình hình, cô đã bị tấn công bởi ba người đàn ông lạ mặt. Họ dường như không tấn công cô một cách tình cờ, và họ cũng không cố gắng cướp của cô. Họ đến để giết cô. Những người đàn ông đó giờ đã xê hết. Một trong những bệnh nhân cũ của cô, một thám tử từ phòng giết người của sở cảnh sát thành phố. Mirat đã giết họ bằng tay không? Ngay trước mắt cô. Chà, cậu ta đã giết hai người trong số họ bằng tay không? Người thứ ba, cậu ta đã giết bằng ô tô của mình. Và bây giờ, cô đang ở đây. Quá bình tĩnh để có thể nói trạng thái hiện tại của mình là một phản ứng bình thường. Có lẽ cô đang bị sốc. Họ biết tôi là ai. Vị thám tử dường như cũng biết rằng tôi sẽ bị tấn công. Anh ta đã đến đúng lúc. Nhìn đi chỗ khác khỏi những cái xác. Chín yên vén những lọn tóc ướt khỏi mặt và nhìn thám tử chín Unless với một cái cau mày nhè. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được những vết bầm trên mặt và những vết cắt trên ngón tay. Cơn đau thật tỉnh táo. Làm thế nào anh biết tôi sẽ gặp nguy hiểm? Thám tử, cậu ta nhìn cô một lúc, rồi rên rỉ một tiếng Eva audible. Sen, cô hỏi rất nhiều câu hỏi khó chịu khi cô nói. Cô có biết không? Cô không thèm trả lời, chỉ nhìn cậu ta một cách vô cảm. Thám tử Sunlis lắc đầu, và rồi, đột nhiên nắm lấy tay cô. Cái chạm bất ngờ khiến Sen giật mình. Cô đang chảy máu, có một vẻ mặt đen tối trên khuôn mặt cậu ta, và một âm điệu nguy hiểm trong giọng nói. Lấy một chiếc khăn tay từ túi, thám tử Sunlis cẩn thận quấn nó quanh những ngón tay bị cắt của cô và nói. Để trả lời câu hỏi của cô, cô thấy đấy. Tôi biết rằng cô sẽ gặp nguy hiểm bởi vì tôi đã gặp Mordred, không phải CEO của tập đoàn Valor, mà là người em song sinh độc ác của hắn. Một tên khốn xảo quyệt có tầm cỡ sử thi, cũng như một kẻ giết người hàng loạt điên cuồng thỉnh thoảng còn dính líu đến tội diệt chủng. Hắn và tôi chưa bao giờ thực sự nhìn chung một hướng. Điều đó hoàn toàn là lỗi của hắn. Tất nhiên. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi bị nhốt trong một cái lồng, và hắn muốn tôi vì cơ thể của tôi, và mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đó. Chờ đã, không, điều đó không đúng. Sen rút tay lại, đối mặt với vẻ mặt thờ ơ của cô. Thám tử Sunlis ho khan. Không phải, tôi nói cho cô biết. Ý tôi muốn nói là hắn muốn chiếm hữu cơ thể của tôi như một bóng ma. Tên đáng sợ đó, không cần phải nói, tôi không mấy mặn mà với ý tưởng đó, ai mà lại thế chứ? Dù sao đi nữa, hắn cũng ghét tôi không vì lý do chính đáng nào cả. Tôi có thể nói thêm, tất cả những gì tôi đã làm là giết cha của hắn. Có gì to tát đâu, nhận thấy một sự thay đổi nhẹ trong biểu cảm của Sen. Vị thám tử vội vàng nói thêm, tuy nhiên, đừng hiểu sai. Không phải như cô nghĩ đâu. Hắn chỉ ghét tôi vì tôi đã xoay sở để giết cha hắn trước khi hắn có thể tự mình giết tên khốn điên. Đó, để tôi nói cho cô biết. Cả gia đình đó không ổn. Đã không ổn. Trong mọi trường hợp, tất cả họ đều điên. Không giống như chúng ta. Những người bình thường, nghe thấy vậy, Sen nghiêng đầu một chút. Cô hối hận vì không có sổ tay bên mình. Những tưởng tượng giết cha được phóng chiếu. Phức cảm Oedipus, cậu ta là một trường hợp thật hấp dẫn. Thám tử Sunlis thở dài. Trong mọi trường hợp, tôi đã gặp Mordred đó ở đây. Tại thành phố Mirat, một ảo ảnh vĩ đại được tạo ra bởi một con quỷ cổ xưa. Như tôi đã đề cập trước đây, hắn thông báo cho tôi rằng có một vấn đề với hệ thống điều khiển của toàn bộ nơi này. Có thể nói như vậy. Và kết quả là, mọi người thực sự trong thành phố Mirat đều đang gặp nguy hiểm. Bởi vì thành phố Mirat là một kẻ giết người hàng loạt. Sen nhướng mày, Thám tử Sunlis im lặng một lúc, rồi nhún vai. Đúng vậy, có rất ít người thực sự trong thành phố đáng sợ này. Và chúng ta đang nằm trong danh sách nạn nhân của nó. Tôi, cô, cả hai phiên bản của Mordred, đồng nghiệp của tôi Effie, ồ, và cả Morgan nữa. Cậu ta gật đầu. Đó là cách tôi biết cô sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, biểu cảm của cậu ta thay đổi một cách tinh tế. Và cậu ta nhìn về phía bệnh viện tâm thần. Ồ, đúng rồi, Morgan. Sên cau mày, tự hỏi liệu thám tử Sunlis có thực sự điên hay chỉ đơn giản là đang tiếp tục vở kịch của mình từ cuộc gặp lần trước. Cô Morgan thì sao? Cậu ta liếc nhìn cô với vẻ mặt u ám. Cô có thể không tin tôi, nhưng sự thật là sự thật. Trong hai ngày qua, ai đó đã cố gắng giết tất cả những người tôi đã đề cập. CEO của tập đoàn Valor suýt chết trong một vụ ám sát. Tôi suýt bị một sát thủ thuê đâm chết. Cô bị ba tên côn đồ này tấn công. Và đồng nghiệp của tôi đã phải xử lý một kẻ đột nhập nhà. Điều đó, chỉ còn lại Morgan. Đôi mắt cậu ta tối sầm lại, người đang bị tiêm đầy thuốc và mặc áo bó, vẻ cau mày của Sên sâu hơn. Cô Morgan thực sự không có điều kiện để tự vệ, nhưng các biện pháp an ninh của bệnh viện chúng tôi rất xuất sắc. Nó thực tế là một pháo đài, hầu như không có nơi nào an toàn hơn trong thành phố. Vì vậy tôi có thể đảm bảo với cô ấy hoàn toàn ổn. Tôi vừa gặp cô ấy nửa giờ trước. Cậu ta lắc đầu. Không có pháo đài nào không thể bị xâm phạm. Bác sĩ, không nơi nào là an toàn. Và cũng không ai là an toàn. Đối với một nơi được canh gác kỹ lưỡng như nơi làm việc của cô. Cách dễ nhất để làm hại ai đó đang bị giữ ở đó có lẽ là từ bên trong. Gần đây có nhiều gương mặt mới không? Những người mà cô không biết rõ. Hoặc hành vi của họ đột nhiên thay đổi. Sên mở miệng để khiển trách cậu ta, nhưng không tìm được lời để làm vậy. Thực sự đã có nhiều gương mặt mới gần đây. Những người cô biết thực sự đã hành động hơi kỳ lạ. Thám tử Sunlis nhăn mặt. Chết tiệt. Cậu ta im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng khẩn cấp. Chúng ta cần phải đi. Trước khi Sên kịp phản đối, cậu ta nắm lấy cánh tay cô và kéo cô về phía bệnh viện. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cậu ta. Vẫn còn quay cuồng vì mọi chuyện đã xảy ra. Cái nắm của vị thám tử chắc chắn và có tác dụng yên lòng một cách kỳ lạ. Cứ để xem, chuyện gì sẽ xảy ra. Sự sẵn lòng của cô để chơi cùng với trò hề điên rồ của cậu ta không phải là một phản ứng lành mạnh. Nhưng bằng cách nào đó, Sên thấy mình miễn cưỡng chống cự và thiếu ham muốn rút cánh tay ra khỏi cái nắm của cậu ta. Đó là bởi vì mình đang bị sốc. Chắc chắn là vậy. Họ lội qua mưa, vội vã về phía bệnh viện. Lối vào vẫn như lúc Sên rời đi, cứ như thể ba người đàn ông đã không cố gắng giết cô, chỉ cách khuôn viên được chiếu sáng rực rỡ của bệnh viện vài trăm mét. Các công nhân tình nguyện vẫn đang xây dựng một hàng rào bằng bao cát xung quanh tòa nhà. Các nhân viên bảo vệ chào đón cô như thể không có gì xảy ra. Bác sĩ Sên, cô có quên gì không? Họ nhìn chằm chằm vào thám tử Sunlis với vẻ mặt lạnh lùng. Sên hắng giọng, à, vâng, đây là một trong những bệnh nhân của tôi. Anh ta cần được tư vấn khẩn cấp. Anh có thể kiểm tra hệ thống vẫn còn một giấy phép được cấp dưới tên anh ta. Các nhân viên bảo vệ nghiên cứu họ vài giây, rồi miễn cưỡng bước sang một bên. Sên và thám tử Sunlis vội vã vào trong. Ngay khi họ đang bước vào, một tá đang rời đi đã mở cửa và giữ nó cho họ một cách lịch sự. Cúi đầu chào một cách kính trọng, họ bước vào trong. Tuy nhiên, một lúc sau, thám tử Sunlis cứng người tại chỗ. Dừng lại, Sên dừng lại, nhìn cậu ta một cách dò hỏi. Cậu ta quay lại với vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt đẹp trai của mình. Không khí tràn ngập một mùi máu tinh tế. Cô đi đâu vậy? Tôi tự hỏi. Sên cau mày, bối rối trước câu hỏi. Cô mất một lúc để nhận ra rằng câu hỏi không nhắm vào cô. Theo ánh mắt của cậu ta, cô thấy nữ y tá đã mở cửa cho họ dừng lại giữa chừng ngưỡng cửa. Nữ y tá nán lại một lúc, rồi quay lại. Cô đang mặc bộ đồ y tá màu xanh sạch sẽ và đeo khẩu trang tiêu chuẩn. Mái tóc đen được búi gọn gàng. Phía trên khẩu trang, hai con mắt màu đỏ son xinh đẹp đang nhìn lại vị thám tử với một sự ác ý lạnh lùng. Bình tĩnh, mắt cô ấy màu đỏ. Chúng chắc chắn có màu đỏ tươi, rực rỡ. Đó là Morgan, người thừa kế của tập đoàn Valor. Hết chương.